Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 146. Góc truyện audio.com. Editor, Hawaito Sakura. Lúc này nàng đứng dậy, đá một cước vào đầu độc xà, mang ta đi. Độc xà trườn thân thể mình, không dám ngừng lại, đi vào chỗ sâu trong rừng rậm cho đến khi đến trước một cây đại thụ che trời. Đại thụ che trời này rộng 10 thước, xung quanh đều không có gì, chỉ có một cái cây này. Vô cùng bất thường, độc xà bỏ qua, liếc Nam Nhiễm bằng ánh mắt oán độc, sau đó há mồm, phun ra một hạt châu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Một khắc hạt châu kia xuất hiện, mặt đất chấn động, lá cây của đại thụ bay tán loạn. Cành cây, lá cây ở trong không trung gộp lại với nhau thành một thứ có hình vòng tròn, hạt châu màu xanh nhạt được khảm ở bên trên. Đây chính là vòng nguyệt quế của thần rừng. Vòng nguyệt quế chậm rãi bay xuống, nhưng không rơi vào tay Nam Nhiễm mà ở giữa không trung, dừng lại. Sau đó, độc xà âm độc nói, người không phải người lương thiện, người vĩnh viễn không có khả năng được sự đồng ý của thần rừng. Nó nói xong, cái miệng rộng liền muốn cắn nàng. Nàng cua tay, tài, năm ngón tay biến ra móng tay dài màu xanh đậm. Người nói nhiều quá, vừa nói, nàng cắm móng tay vào sâu 7 tấc độc xà. Nó ngã xuống đất không một tiếng động. Nam Nhiễm ngồi dưới đất, trên người dính máu rắn, mùi máu tươi tràn ngập không khí. Vòng nguyệt quế của thần rừng chậm rãi bay xuống. Nàng dùng bàn tay sạch sẽ còn lại đỡ nó. Nó vẫn xoay vòng, chậm chạp không chịu rơi vào trong tay nàng. Nàng nhướng mày, buông tay trái xuống, nâng tay phải dính máu, dùng sức nắm lấy vòng nguyệt quế. Nó phát ra tiếng vù vù tựa như muốn giãy ra khỏi tay nàng. Nàng cúi đầu, môi đỏ mọng tươi cười, gắt gao kéo vòng nguyệt quế, dùng sức khiến nó hoàn toàn phải rời khỏi đại thụ. Nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ vòng nguyệt quế, chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Đại thụ che trời vốn đang sinh trưởng tươi tốt hiện tại đã dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà héo tàn cho đến khi hoàn toàn khô àng. Tiểu Hắc Long bụng mặt, kỳ chủ của nó đã phát hủy quy tắc của người ta rồi sao? Trước đó nó vẫn chưa nói xong câu kia, đó là có một truyền thuyết về vòng nguyệt quế của thần rừng. Hiện tại ký chủ của nó lại dùng phương thức hung bạo đoạt được lễ vật. Hừm, không hiểu sao nó lại thấy thích, tiểu Hắc Long không hiểu. Nam Nhiễm thưởng thức vòng nguyệt quế trong tay, nhìn trái phải, 3 giây sau, lực chú ý rơi trên con rắn đã chết. Thịt rắn a, hừ, mang nói về nấu thuốc. Nàng xoay người, vừa định nắm lấy đuôi rắn, kết quả từ xa truyền đến thanh âm du dương. Là ốc biển nhỏ của nàng lại bị Dạ Minh Châu kia thổi rồi. Thân thể của nàng giống như không thể khống chế được, cầm theo vòng nguyệt quế, điên cuồng chạy về nơi vang lên tiếng ốc biển. Hoa viên sau hoàng cung, Tây Nặc một thân áo đen đứng giữa rừng cây, thổi ốc biển. Ốc biển của giao nhân khác với ốc biển bình thường, âm thanh chỉ có người thổi và giao nhân đó mới có thể nghe thấy. Hắn đứng tại chỗ chờ trong chốc lát, phát hiện người còn chưa xuất hiện. Hắn thổi lần nữa. Khi Nam Nhiễm xuất hiện trước mặt hắn, nàng gắt gao đặt một bàn tay lên bờ vai của hắn, chừng hắn. Ngươi lại muốn làm gì? Nàng đứt quãng nói xong những lời này, không có cơ hội để thở dốc. Mệt muốn chết, ánh mắt của Tây Nặc đảo qua người nàng. Cách chương.